Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Hỏa tụ thành linh, tại vũ trụ phi xa không gian nho nhỏ bên trong, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem bao trùm ở vũ trụ phi xa mặt ngoài từng đám cây cây mây đen. Chúng một hồi lại một trận địa cuộn nắm chặt, điên cuồng không thôi. Vũ trụ phi xa cũng phát ra phanh phanh kịch liệt tiếng vang, nhưng mà lại vô cùng vững chắc, mặt ngoài một điểm dấu vết đều không có sinh ra. Địa phẩm đỉnh cấp luyện khí sư không phải là dùng để trưng cho đẹp, hấp khí công vẫn còn đùa nghịch ngang, càng không ngừng vận chuyển. Hỏa lưu ly đá bên trong hỏa linh khí bay nhanh, chuyển rời đến Khương Dự trong cơ thể. Lửa đỏ cầu gác ở cả hai giữa, cho dù vũ trụ phi xa là toàn phong bế thức đấy, nhưng hỏa linh khí vật chất tồn tại đặc thù, có thể nhẹ nhõm xuyên qua thể rắn tựa như không có gì. Khương Dự thì cứ như vậy đứng ở vũ trụ phi xa trong, cái gì cũng mặc kệ, tựa như một cái vô tội ở ngoài đứng xem bình thường. Trên thực tế, hắn cảm giác mình chính là một cái người vô tội, người bị hại. Nếu có cái gì kẻ xuyên Việt hiệp hội các loại, hắn nhất định phải khởi tố hắn bàn tay vàng. Quá hư không tưởng nổi rồi. Vốn hắn đều dựa vào anh Tuấn bề ngoài cùng rất có phong độ thân sĩ đàm phán thành công đã lấy được. Cái này cây mây đen tỉ tỉ hảo cả money không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại cũng ở bên ngoài tiêu dao, nhưng mà hắn cảm giác bị phản bội rồi. Cái này chết tiệt hấp khí công đến tột cùng là muốn làm gì? Cuối cùng là người khác bàn tay vàng hay là hắn đấy? Vô số hỏa linh khí hít vào trong cơ thể, cái gì biến hóa cũng không có khiến cho không nói, hơn nữa còn không biết đi đâu vậy. Như thế nào đều cảm giác thua thiệt lớn. Khương Dự buồn giàu, mà đồng dạng buồn giàu không chỉ có Khương Dự một cái. Nước đen đầm bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, một cái răng ngà đều nhanh cắn nát. Trong mắt táo bạo tâm tình nồng đập money, đây là cái gì phá mai rùa? Ta cũng không tin đánh không vỡ. Nhìn xem cái kia chân quý hỏa linh khí liên tục không ngừng bị cái này đầu con sâu cái kiến hấp thu, mà chính nàng một chút cũng phân không đến, nàng đều muốn tức điên rồi. Hỏa linh khí kỳ thật rất thông thường, nhưng như thế độ tinh khiết hỏa linh khí đã là thiên cảnh phía dưới cấp cao nhất được rồi, đối với người thân thể cải tạo tác dụng không giống người thường. Thậm chí, đều được xưng tụng chuẩn hỏa nguyên rồi. So sánh với, chính là phía ngoài hỏa huyền dịch đều là đồ bỏ đi. Muốn nàng quỷ tâm dây leo, từ sinh ra 20 năm, lúc nào nếm qua loại này thiệt thòi. Nhất là, cái này đầu con sâu cái kiến rõ ràng chiếm được lớn như vậy tiện nghi. Hết lần này tới lần khác vẫn một bộ bất đắc dĩ. Người vô tội, lại thụ hại bộ dạng, càng làm cho nàng tức giận được không được, khuôn mặt đều muốn khí thanh rồi. Nàng chín thành linh lực muốn cung cấp nuôi dưỡng căn này gieo xuống đã một tháng quỷ trà dây leo. Còn lại linh lực đã toàn bộ dùng để công kích cái kia mai rùa. Nhưng vậy mà một điểm dùng đều không có. Nếu như không phải cái này quỷ trà dây leo đối với nàng quá mức trọng yếu, không thể thay thế, nàng cho dù là buông tha cho, cũng muốn đánh nát cái này phá mai rùa, đem Khương Dự bầm thây vạn đoạn. Không tốt, chợt đấy, nàng biến sắc, tất cả cây mây đen toàn bộ từ Khương Dự chỗ đó thu hồi, nhập lại cẩn thận che giấu dấu vết. Một điểm khí tức đều không ở lại. Khương Dự kinh ngạc mà nhìn cái này ngoại trừ hỏa lưu ly đá bên ngoài trở nên trống rỗng đích chỗ trống. Lúc này, hỏa linh khí đã bị hấp thu đã xong. Hỏa lưu ly đá cũng nghiền nát. lộ ra bên trong cắm rễ một đoạn nhỏ màu đỏ căn. Hấp khí công cũng đình chỉ vận chuyển. Xảy ra chuyện gì vậy? Cây mây đen đều rút lui. Chẳng lẽ là có lừa dối? Muốn gạt ta đi ra ngoài? Khương Dự nghi hoặc, lập tức vỗ đùi. Nhất định là như vậy. Bằng không thì vô duyên vô cớ hà tất rút đi. Nghĩ tới ta Khương Dự, Khương Khổng Minh, ở địa cầu đọc thuộc lòng tất cả gia binh pháp. Làm sao có thể coi trọng người đờ A-N-G-G. Khương Dự tâm thần đại định, an vị tại vũ trụ phi xa trong vẫn không nhúc nhích. Có thiết mai rùa tại, hắn cũng không lo lắng vấn đề về an toàn. Trống rỗng phía trên, hỏa thụ ngàn vạn nhánh cây công kích tới địa hỏa bức. Tam tông người chỉ còn trưởng lão cùng số ít mấy người đệ tử còn sống. Địa hỏa bức vương đều toàn thân là tổn thương, ánh mắt lạnh như băng. Ba con địa hỏa bức vương hơn nữa vô số nhỏ địa hỏa bức tự sát thức công kích. Cũng cầm này hỏa thụ không có biện pháp nào. Cái kia đáng chết nhân loại, như lão tứ còn sống, chúng khẳng định có cơ hội. Chợt đấy, hỏa thụ nhánh cây dừng lại. Hỏa thụ thân cây trong đầu tóc màu đỏ hồng hài nhi sắc mặt lộ ra một tia thống khổ. Lập tức hai con mắt chợt mở ra, phát ra một tiếng mềm mại tiếng khóc. Trong tiếng khóc mang theo vô biên tức giận. Địa hỏa bức vương quá sợ hãi. Như thế nào lại nhanh như vậy? Không phải ít nhất còn có nửa canh giờ sao? Trong lúc nhất thời, cao lớn hỏa thụ từ ngàn vạn nhánh cây bắt đầu khô bại, biến thành màu xám cho mặt tiêu tán. Chậm rãi thân cây cũng hoàn toàn thẩm thấu, tất cả năng lượng đều dũng mãnh vào hài nhi trong cơ thể. Hài nhi phát triển, thân thể bắt đầu biến lớn, dần dần biến thành 3-4 tuổi bộ dạng. Sẽ không lại dài quá. Hắn nắm tay nhỏ sờ, hai mắt như lửa. Lửa đỏ tóc dựng thẳng lên bay lên. Là ai đã đoạt của ta chất dinh dưỡng? Thanh âm của hắn rất non nớt, mang theo cực độ tức giận. Vô biên lửa cháy mạnh dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bộc phát. Địa hỏa bức vương cùng nhỏ địa hỏa bức cùng với tam tông người lập tức bị dìm ngập tại đây trong biển lửa, chỉ để lại một đôi sợ hãi ánh mắt. Địa cảnh chi uy, khủng bố như vậy, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng ý thức thần niệm hướng dưới mặt đất lan tràn. Lập tức, dưới mặt đất trống rỗng cảnh tượng xuất hiện ở trong đầu hắn. Một cái hơi yếu sinh mệnh xuất hiện ở hắn cảm ứng ở bên trong. Chính ngốc ngẩn người vẫn không nhúc nhích. Không đúng, nhường mày, không có thời gian quản cái này đầu con sâu cái kiến. Hắn vừa cẩn thận điều tra nhìn một chút trống rỗng dấu vết khác. Đột nhiên, một tia mịt mờ âm u khí tức bị hắn phát giác được. Thần sắc hắn giận dữ, hỏa diễm tùy theo đánh xuống, che mất trống rỗng. Theo cái kia sợi âm u khí tức tìm kiếm mà đi một cái bị vô số cây mây đen vây quanh màu đen đầm. Xuất hiện ở ý thức của hắn thần niệm bên trong. Một cái trong đó thiếu nữ ngồi ngay ngắn, sắc mặt biến rồi biến, dĩ nhiên phát giác được hắn đến, chính là ngươi, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng, phát giác được thiếu nữ trong thân thể hỏa linh lực, lập tức nổi giận, hắn trôi nổi ấu thể, bốn phía xuất hiện vô số hỏa diễm, giống như thực chất, phụ trợ địa hắn giống như hỏa thần, thân thể bay thẳng. Phá tan màu đỏ sậm núi lớn, một cái một trưởng rộng đích thông đạo xuất hiện, hắn giáp vô biên lửa giận hướng cái kia màu đen đầm lao xuống mà đi. Hắn lửa giận trong lòng là khó có thể tưởng tượng đấy. Dưới mặt đất hỏa lưu ly đá chính là hắn mẹ đá. Đầy đủ hỏa linh khí có thể đưa hắn đổ lên địa cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng, lại để cho hắn trưởng thành. Mà không phải như bây giờ, khó khăn lắm bước vào địa cảnh, hay vẫn là hài đồng thân. hỏa hồng sắc tóc hài đồng hàng lâm màu đen đầm, trôi lơ lửng ở trên không. Biển lửa phun ra hạ xuống, quét sạch phía dưới, màu đen đầm bên cạnh thiếu nữ nhìn xem một màn này. Khẽ cắn răng, ánh mắt lập lòe, biển lửa đã hướng nàng kéo tới. Nàng trong miệng nói lẩm bẩm mani, bên hông buộc lên một khối màu đen, hòn đá nhỏ tấm bay ra ngăn cản ở phía trước. Biển lửa bôn tập trùng kích đến phía trên, cho dù cường thế vô cùng nhưng như trước bị ngăn trở. Đây là một việc bí bảo. Hôm nay quỷ trà dây leo 13 đóa, còn có 4 đóa không mở, không thể gián đoạn. Người mẹ đã cùng ta không quan hệ, chính là của ngươi, cuột trong chính là cái người kia loại gây nên. Thiếu nữ giải thích, hiện tại nàng đã bị hạn chế, cũng không muốn lái chiến. Hỏa hồng sắc tóc hài đầu nghe vậy giận dữ, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Một cái phàm trần cảnh con sâu cái kiến, trên người không có lửa linh khí khí tức, hơn nữa ngươi bái kiến trộm thứ đồ vật vẫn tại nguyên chỗ bất động ngu ngốc sao? Rõ ràng là ngươi trộm hỏa linh lực sau trốn chạy. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng thần sắc dữ tợn. Hết chương.